Thần khống thiên hạ, chương 1659, tìm Long Huyệt 2, góc truyện audio.com, bởi vì ở dưới đất trung quy không phải là trụ tràng của hắn, còn là cẩn thận vẫn hơn. Tiên Vu Dã không hổ là cao thủ thổ thuộc tính, công phu mở động kia cực kỳ cao, chỉ là một lát liền đã đi đến dưới ngàn thước. Lăng huynh cẩn thận rồi, ta đã đào được động đường đi tới chỗ của địa thứ Long. Lúc Tiên Vu Dã đào đến một chỗ địa đạo thông thoáng thì nhẹ hôn nói. Chỗ này rõ ràng là thời khắc có linh thú đi qua đi lại, hai vách tường của động lộ ra cực kỳ bóng loáng, còn có từng đạo vết tích ma sát, mà ở dưới mặt đất thì có từng cái dấu chân, đó chính là dấu chân của rồng không hề nghi ngờ. Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Dã thu liễm khí tức vô cùng cẩn thận ở trong động đi xuống. Hai người càng hướng xuống dưới, khí tức càng là ẩm ướt, từng cỗ chiều ý từ dưới đất truyền đến. Lăng Tiếu thì là càng không ngừng quan sát hai bên thành động, hắn phát hiện thạch thất ở chỗ này đều vô cùng bất phàm, tin tưởng đều là vật liệu bằng đá cực tốt, nếu là lấy những nham thạch này xuống hẳn có thể bán được không ít tiền. Đương nhiên, Lăng Tiếu chỉ bất quá là nghĩ mà thôi, tự nhiên sẽ không tiếp tục đi làm cái gì quáng công rồi, thể nghiệm đoạn cuộc sống kia đã đủ cho hắn khắc cốt ghi tâm rồi. Hai người đi tới ước chừng nửa cái thời thần, rốt cuộc tiếp cận sao huyệt của địa thứ Long. Bởi vì không gian dưới đất ở chỗ của bọn họ bây giờ đã là càng ngày càng lớn rồi, cũng đủ cho địa thứ Long hoạt động được ở chỗ này. Cẩn thận một chút, đại gia hỏa kia cũng không dễ đối phó. Lăng Tiếu truyền âm cho Tiên Vu Dã nói. Đang lúc Tiên Vu Dã muốn trả lời lại là truyền tới từng trận tiếng oanh long. Xem ra chúng ta bị phát hiện rồi, chỗ này không chỉ có địa thứ Long, còn có hai đầu đại gia hỏa khác. Tiên Vu Dã cười khổ nói. Quả nhiên thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, hai nam tử cao lớn uy mãnh giống như Tiên Vu Dã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Diện mạo của hai người này cực kỳ cổ quái khó coi, phần đầu vô cùng bằng phẳng giống như hình vuông, tứ chi kia thì là hiện lên hình đốt tre, từng khối vô cùng rõ ràng, làn da hiện lên vẻ nâu đen giống như là nham thạch. Hai người này chính là cửu giai thạch thú kia biến thành, khuôn mặt của chúng nó lẫm nhiên nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Dã. Sau đó lại đi ra khỏi một tráng niên nam tử càng cao lớn thô quánh hơn. Nam tử này chính là địa thứ Long biến thành, trên cánh tay còn có từng phiến lân giáp, nhìn lại vô cùng trầm hậu kiên ngạnh. Nhìn trên thân thể của nó lại là có vài đạo vết thương dữ tợn, khiến cho nó tăng thêm vài phần bá đạo hung hãn. Nhân loại đáng chết lại dám tìm đến chỗ của ta, các ngươi đều chết ở chỗ này cho ta đi. Địa thứ Long phát ra tiếng giống giận ông ông. Vốn nó vẫn sống ở dưới phiến địa vực này, vốn không muốn cùng nhân loại có bất kỳ liên quan nào, nhưng mà thuận theo tiến độ khai thác kia của nhân loại càng lúc càng nhanh, tin tưởng sớm muộn cũng sẽ đào tới nơi ở của nó. Lúc này khẩn cấp nó mới đối với những nhân loại kia tiến hành công kích để cho bọn họ biết khó mà lui, đừng tiếp tục khai thác xuống. Nhưng mà thực lực của những nhân loại đó cũng bất phàm, hơn nữa số lượng không ít, đây ngược lại để cho nó có chút ứng phó không được. Nếu không phải chỗ này là địa bàn của nó, chỉ sợ nó đã bị nhân loại giết chết, đây không thể trách được nó lại tức giận như vậy. Thuận, góc truyện audio.com, theo thanh âm của nó hạ xuống, hai đầu thạch thú kia lập tức hướng về phía Tiên Vu Dã cùng Lăng Tiếu trùng sát tới. Song quyền của chúng nó hóa thành thạch cân, mang theo uy thế lôi đình vạn quân oanh đến, uy lực kia thật sự không kém. Cùng đại gia so đấu lực lượng, các ngươi không được. Tiên Vu Dã thu hồi song phủ trực tiếp ngăn ở trước mặt Lăng Tiếu lấy một đánh hai. Hắn đồng thời oanh ra hai đạo quyền cương, nghênh đón thạch quyền của hai đại thạch thú. Oanh long, hai đại thạch thú kia trực tiếp bị Tiên Vu Dã chấn bay. Lăng Tiếu phải thầm khen, man lực của Tiên Vu Dã thực sự là có thể xưng thiên hạ vô song, ngay cả thạch thú nổi tiếng phòng ngự cũng không thể ngăn được một kích. Hai đại thạch thú này một đầu chỉ là cửu giai đê cấp, một đầu thì là cửu giai trung cấp, trên cảnh giới so sánh với Tiên Vu Dã có chênh lệch, bằng không Tiên Vu Dã cũng sẽ không một chiêu đắc thủ. Hai đại thạch thú kia phát ra tiếng quái khiếu, lại biến trở về chân thân, những động thạch ở chung quanh kia bị bọn họ ôm lên, làm thành vũ khí công kích hướng về phía Tiên Vu Dã đập tới. Tiên Vu Dã hiển nhiên cũng là có máu hiếu chiến, giống lớn một tiếng, song quyền nổi lên tầng tầng thổ sắc quang mang đối với những cự thạch kia liên tục oanh tới. Phanh phanh, cự thạch bị đánh nát, rất nhiều khối đá càng không ngừng văng tung tóe. Tiên Vu Dã giống như là mãnh hổ xuất chuồng, cùng hai đầu thạch thú kia bắt đầu tê sát ở chung một chỗ. Giữa hắn cùng chúng nó hoàn toàn là bắc sát dã man nhất. Tiên Vu Dã cũng là dùng quyền cước va chạm xuất kích, mà hai đầu thạch thú kia quanh thân đều là thạch hóa chi khí, bất kỳ bộ vị nào đều là vũ khí công kích. Trong lúc nhất thời ở trong động khẩu này đều bị bọn hắn chấn đến không ngừng sụp đổ xuống. Tiên Vu Dã không hổ là đấu ngục vương, từng để cho Lăng Tiếu vận dụng thần hồn. Thân thể của hai đầu thạch thú kia có thể so với thánh khí, cư nhiên bị một đôi thiết quyền của hắn đánh cho rách da thịt, máu tươi càng không ngừng văng tung tóe. Hai đầu thạch thú không ngừng phát ra tiếng gào thét, càng không ngừng muốn trùng kích tới Tiên Vu Dã, nhưng mà lại không cách nào làm gì được hắn. Hai các ngươi lui ra, để ta nuốt sống hai tên nhân loại này. Địa Thứ Long xem không được nữa rồi, đối với hai đầu thạch thú không ngừng phản kháng kia quát lên. Tiếp theo nó cũng không biến trở về chân thân, hai tay hiện lên tầng tầng long lân hướng về phía Tiên Vu Dã đập tới. Đến thật tốt, Tiên Vu Dã hét lên một tiếng, thiết quyền song song nghênh đón. Phanh phanh, hai người cứng đối cứng, phát ra tiếng trầm muộn cường liệt, chấn đến nham thạch ở vách động đều rơi xuống. Lăng Tiếu phải dùng kim long thương đem những nham thạch rơi xuống kia đánh nát, để phòng ngừa bị đánh đến đầy bụi đất. Dưới cường cường đối oanh, Tiên Vu Dã thủy chung là ở trên lực lượng so với Địa Thứ Long kém một tầng, bị chấn đến lui lại mấy chục bước, bất quá cũng là không bị thương hại gì. Lực lượng thật cường đại, ta thích, Tiên Vu Dã không sợ ngược lại cười nói. Tiếp theo hắn vận khởi lên 10 tầng công lực, thổ mang chi kình không ngừng ở bên cạnh hắn hội tụ lại, thân hình lần nữa giống như mãnh thú hướng về phía Địa Thứ Long xông qua. Từng quyền giao nhau, lực lượng hung hãn không ngừng bắn tung tóe ra, khiến cho Lăng Tiếu phải lui xa một chút. Nhân loại ngươi dù cường đại nhưng vãn không? Cốc truyện audio.com, phải là đối thủ của ta. Cách chương.